Chương 321, hậu ký sở cắt lệ đệ vỉu đệ ẻn xỉ ẩn. Chương 321, hậu ký sở cắt lệ đệ vỉu đệ ẻn xỉ ẩn trước chưa kia phiên ngoại coi như là hậu ký ở nước Đức Tây Bắc Phương, một cái khu vực không người, có một cái không bị thế nhân biết thiên nhiên hồ nước. Trong suốt điểm tĩnh hồ nước bích quang lần lần, như trong suốt xa phải. Ở hồ bốn phía, vây quanh một mảnh úp cúc thông thông cây cối, hiện tại, chính là thái dương hạ xuống, ánh trăng gần mọc lên lúc. Chiều tà cùng muộn hà chiếu bắn vào trên nhánh cây, phủ thêm màu đỏ cùng màu cam hào quang, gió nhẹ hiu hiu, đem cảnh cây gợi lên trên dưới phập phồng, như là tiên nữ hông của chi, không biết tên hồng, xanh, và nở dê tiểu hoa, sinh trưởng ở rừng cây trong lúc đó, thành quần kết đội tiểu động vật chơi đùa, ở dưới trời chiều, chuẩn bị phản hồi về nhà mình, vượt qua lại một cái buổi tối. Buổi tối nơi đây, luôn là an tĩnh mà sâu thẳm. Đây đối với rừng rậm mà nói vốn nguy hiểm nhất buổi tối, ngược lại là nơi đây an toàn nhất thời điểm. Bởi vì, ban đêm đế vương vạm vỡ nhóm, chỉ có vào lúc này, mới có thể hoạt động. Trong buổi tối con cá cũng đình chỉ mình du đãng, cho đêm chi chủ làm thịt, dẹp an ninh cùng bình tĩnh. Trong suốt bên cạnh hồ một bên, tọa lạc một tòa đường mị dạ bi tinh xảo dương quán. Dương quán lấy đỏ thẩm vì sắc điệu, bên ngoài tạo hình rất khác biệt, cùng thông thường dương quán có bất đồng rất lớn. Mà chủ yếu nhất, chính là nó cửa sổ không nhiều lắm, có thể nhìn ra cái này bên trong chủ nhân cũng không thích ánh mặt trời, nhưng là lại không giải thích được, ở dương quán đỉnh cấp bộ phận chủ vi, thiết kế một cái lấy ánh sáng phòng. Dương quán trên lầu chót, đúng một cái cổ xưa đồng hồ báo thức, tí tách âm thanh, quỷ dị bên trong lại mang không rõ uy nghiêm, thì dường như cái kia đồng hồ báo thức, đại biểu cho thế gian hết thảy thời gian chạy về phía nước Đức. Chỉ sợ là cái này thế giới tất cả giải khai thần bí người, không nghĩ nhất tới địa phương, nhất là nước Đức Bắc Phương. Bởi vì nơi này tọa lạc tờ giờ ue ản sệt tỏ vương đình nghìn năm thành, trong truyền thuyết tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương sẽ ngủ ở kia vương đình trong, trong đó còn có hai vị công chúa điện hạ cùng với các nàng bọn người hầu, đó là chỉ cần nghĩ, có thể ung dung phá vỡ thế giới lực lượng càng không nói đến, vị kia đệ nhất ma pháp sứ, bị gọi tan biến giáo Lý Phúc Âm. Vĩnh viễn cùng sát kia chi vương quái vật cũng thỉnh thoảng sẽ ở nơi đâu bất quá, có người nói ở hai vị công chúa điện hạ ra đời mới một đời. Vàng chi vương sau, vị kia trưởng khống pháp lý người liền phần lớn thời gian đều ở tại rời tờ giờ ue ản sệt tỏ vương đỉnh cũng không xa dương quán chi bên trong. Sở cắt lệ đệ vịu đệ ẻn xỉ ẩn, bên trong cư trụ hai vị sở hữu ác ma chi lực vàng ải. Ác ma, vốn đúng thánh đường giáo hội ưu tiên nhất đả kích giống. Thế nhưng chỉ có nơi đó, giáo hội vĩnh viễn là trầm mặc đối đãi, chỉ có ở giáo hội muốn xử quyết người nào lúc, mới sẽ đem bọn họ phái đi tòa kia dương quán, đi giết chết ác ma bởi vì kia hai cái ác ma, đúng tờ giờ ue ản xệt tỏ vương tộc bờ dù nẹ từ hậu duệ, đúng vị kia thời gian chi chủ nữ nhi, giáo hội cũng không muốn chính mình nghìn năm tồn tại, bởi vì xử nghịch người kia mà hủy diệt. Nếu như giáo hội thực có can đảm có đối phó kia ý của cá nhân lời nói, sợ rằng vô số sỉ tổ cùng ma thuật sư nhóm, sẽ chen chúc tới, đem giáo hội thôn phệ. Thánh đường giáo hội đương nhiên không chịu loại chuyện ngu này, mà sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn trong ác ma, cũng là bị bọn họ sở duy nhất công nhận. Trong truyền thuyết, tòa kia bề ngoài nhìn lại cũng không lớn dương quán bên trong răng khắp nơi, cơ quan liên tục, hoàn toàn không phải bên ngoài bề ngoài dáng vẻ, những lời này tất cả mọi người tin tưởng. Bởi vì thời gian cùng không gian luôn là đối ứng ở chung với nhau, có thể thao túng thời gian chủ nhân, tự nhiên có thể thao túng không gian. Thái dương dần dần rơi xuống đỉnh núi, một vòng to lớn viên nguyệt, mang theo rào rào ánh sáng, từ xa xôi đầu bên kia mọc lên. Mà lúc này, sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn đỉnh cấp, gõ tiếng chuông, đây là đang nói cho thế nhân, bên trong chủ nhân, đã muốn bắt đầu hoạt động. Một gian châu Âu quý tộc phong cách gian phòng. Lấy sâu hồng ánh sáng màu làm chủ điều, bày khắp xa hoa mà cao quý vật, đi ngang qua chuyên nghiệp nhất nhân thiết kế hạ, không có có một tia nhà giàu mới nổi khí chất, chỉ có lịch sử lắng động cùng đã lâu. Căn phòng này trong bất luận cái gì một vật xuất ra đi, đều có thể đắp nặn nhất phương chi phú hào có tờ giờ ue ản xệt tỏ vương tộc tất cả chi tài sản, sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn bên trong, nghèo cũng chỉ còn lại có tiền sâu hồng giường ra hạ, đúng mềm mại lớn giường. Ở nơi này cao quý trong, một vị ấu tiểu Mỹ dậy công chu A đang ở giường trên ngủ say lấy. Đại tiểu thư buổi tối phủ xuống giống như quỷ mị, tóc bạch kim người hầu gái cung kính đứng ở giường một bên, thuần thục đem giường ra treo lên, biết vâng lời, thanh âm cũng không lớn, thế nhưng có một loại tiêu sái mà ôn nhu khí chất. Sơ cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn bên trong chân chính thuần chánh nhân loại, cũng là nơi đây tạm thời, duy nhất người hầu gái nhất nhất ỷ hỏa sạc quần ô, đúng sạc khua sao giúp ta đem rèm cửa sổ kéo ra. Con nhỏ ngập ngừng thanh âm, từ giường trên sâu hồng tơ lụa trong chăn truyền đến, mặc dù chỉ là cái ấu nhi, thế nhưng thanh âm mỹ lệ cũng để cho người miên man bất định. Phải xin chờ một chút tiến độ nhanh nhẹn đi tới một bên màu đỏ thẩm bên cửa sổ, đem huyết sắc rèm cửa sổ kéo ra, để bên ngoài ánh trăng sáng trong chiếu vào. Mà theo rèm cửa sổ bị kéo ra, tường bốn chu lượng nổi lên từng hàng ánh nến, mà trên trần nhà, một chiếc sáng ngời đèn lớn cũng phát ra quang mang. Hiện đại cùng cổ đại kết hợp, điện lực cùng ánh nến kết hợp, chỗ ngồi này dương quán cũng không có bên ngoài nhìn qua như vậy thủ cựu, bên trong các loại hiện đại hóa phương tiện mười phần. Đã từng trẻ tuổi tiểu vàng còn đang kháng nghị, muốn để chỗ ngồi này dương quán biến thành thuần túy cổ bảo, thế nhưng nơi cổ tay cường ngạnh, căn này dương quán chân chính chủ nhân bạo lực dưới sự thống trị, ấu tiểu vàng chỉ có thể một bên hô khi dễ người một bên khỏe mắt mang nước mắt đồng ý để khí tức hiện đại tiến nhập nơi đây. Trăng sáng khí tức, để buồn ngủ mông lung tiểu vàng ải, rốt cục có tinh thần. Hôm nay lại là, ý hòa đây vĩnh viễn tiên hồng ấu tháng nhất nhất gì mì lì ạ sở cắt lệ, một cái bề ngoài nhìn lại chỉ có 10 tuổi tiểu nữ đồng, thế nhưng trên thực tế, nàng năm nay xác thực chỉ có 10 tuổi. Nhưng là cùng vậy 10 tuổi tiểu cô nương không giống với, vị này hồng nguyệt hậu đại, từ sinh ra bắt đầu, thì có lớn lao trí tuệ cùng tự cho là thành thủ. Mảnh khảnh trắng loan tay nhỏ bé, chống đỡ mềm mại giường đệm ngồi dậy, ửng đỏ song đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng trầm thấp giọng nói, trong đầu bất chi giác chợt hiện quá một bóng người, sau đó học người kia, nghiêm túc mà trang trọng nói rằng sắc khuya, đây là ngươi thu được mới sinh ngày kỷ niệm đây tràn đầy uy nghiêm, để dị mì lì ạ hết sức thỏa mãn. Đúng, đại tiểu thư trong bình tĩnh mang theo ôn nhu, đây là thân là người hầu gái phải có tố chất. Y dọa sắc khuya hoàn mỹ chấp hành cùng với chính mình chuẩn tắc. Bình tĩnh, là có thái sơn vỡ ở trước mắt mà không di chuyển chi tâm, chỉ có như vậy, khả năng có ở đây không quản phát sinh chuyện gì lúc, người hầu gái cũng có thể làm ra phản ứng chính xác nhất. Ôn nhu, đúng người hầu gái đối mặt chủ nhân lúc nhất định phải có kính ý, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho chủ nhân đang cùng người hầu gái đối thoại bên trong như một xuân phong. Bình tĩnh cùng ôn nhu, loại này có chút mâu thuẫn giọng nói, ý hòa sắc khua dùng để lại cực kỳ thuần thục. Đây là nàng nỗ lực thành quả. Thân là sở cắt lệ nhà nữ bộc trưởng, đối mặt loại địch nhân nào đều phải bình tĩnh, không để ý đúng khó khăn gì, cũng phải đi khắc phục, coi như chủ nhân muốn ánh trăng, cũng không có thể nói không được, phải nghĩ biện pháp vì chủ nhân làm được đối với hoàn mỹ có dị thường chấp nhất thiếu nữ, muốn đem chính mình hết thảy đều làm được tốt nhất, chỉ có như thế, khả năng xứng đôi sở cắt lệ nhà vinh quang, cùng với bị chủ nhân giao phó cho tên. Hơi cúi người xuống, ngay cả như thế cái động tác đơn giản, nữ bộc trưởng làm cũng là tiêu sái mà hoàn mỹ, nàng từ trong túi tiền của chính mình móc ra một phương hoa đắt tiền khăn tay, vì đại tiểu thư lau chùi khỏe miệng kia bởi vì ngủ mà chảy ra nước bọt. Dĩ mỹ lì à ngô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến thành lồng hấp, hồng dường như muốn chảy ra máu, tiểu hổ kỳ bã bị nàng thử bắt đầu, lưỡng cái tay nhỏ bé gắt gao bắt cùng với chính mình cái chăn. Hai mắt chỉ cảm thấy nhìn cái gì đều là bóng chồng, đầu có điểm say xe. Rõ ràng trước còn uy nghiêm tràn đầy, chỉ một lúc sẽ để người hầu gái tới lau nước bọt. Cái dạng này, đối với sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn đại tiểu thư mà nói, nhất định chính là sỉ nhục sặc của ngươi không có gì cả thấy xấu hổ tựa như cúi đầu. Liếc trộm nữ bộc trưởng đưa khăn tay thu hồi, dì mỹ lì ạ có chút chiến chiến nguy nguy nói rằng. Y dọa sặc của khỏe miệng hơi câu dẫn ra, kia trong đó thậm chí có chút bụng đen, coi như là tuyệt đối phải nghe theo chủ nhân nói, thế nhưng ý rõ và sắc khua, cũng không phải là không có mình ý thức công cụ. Bởi vì từ thuần phục gia chủ kia một khắc kia, trước kia sát nhân quỷ, biến thành một cái chân chính, sở hữu mình ý thức người. Nữ bộc trưởng đương nhiên sẽ không nói ra đại tiểu thư ngài mới 10 tuổi, cái này cũng không có gì trọng đại lời như vậy, mà là thuận theo nói minh bạch. Đại tiểu thư ta không thấy gì cả gì mì lì ạ thỏa mãn gật đầu, sau đó tiếp tục làm bộ dáng vẻ uy nghiêm, cố nén cùng với chính mình lòng xấu hổ. Nói sắc khuya, người muốn vĩnh viễn, phụng dưỡng với ta nữ bộc trưởng đem đại tiểu thư y phục đem ra, ôn nhu nói đại tiểu thư ta sẽ vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi, thẳng đến chủ nhân cảm thấy ta lại cũng không dùng mà vứt bỏ, thẳng đến ta sinh mệnh đi tới phần cuối. Gì Mì Lì A lập tức tức giận nhảy dựng lên, nũng nịu hô nói cái gì nữa ngu xuẩn, nói ta là trưởng quản vận mạng ác ma, đúng muốn trở thành vạm chi vương người, vận mệnh của ngươi ta sớm đã xem thấu, ngươi sinh mệnh sẽ không biến mất, ngươi sẽ vĩnh viễn hiệu chung với Sở Cắt Lệ ra cầu thạt dương nanh múa vuốt còn nhỏ vắng ái, có chút hồn hện. Năm nay, cũng chính là nàng 10 tuổi một năm này, ác ma lực lượng đột nhiên giác tỉnh, mặc dù cũng không đúng rất mãnh liệt, thế nhưng gì Mỹ Lì ạ cũng đột nhiên có thao túng vận mệnh trình độ năng lực, mà của nàng hình thể, cũng cố định ở tại cái này thập tuổi. Đối với mình hình thể, gì Mỹ Lì ạ cũng không phải là đặc biệt để ý, uy nghiêm là đến từ nội tâm cùng khí chất, cũng không phải là hình thể có thể quyết định, huống chi, mặc dù là 10 tuổi bề ngoài, nhưng nàng có vô số biện pháp để cho mình ở thời gian nhất định bên trong, biến thành trưởng thành thân thể. Lõ lì cùng ngự tỷ dáng lẫn nhau biến hóa, thân là viễn cổ chi hồng hải tử, nàng cũng là có thể ung dung làm được, chỉ bất qua cái bộ dáng này chỉ có là của nàng bản thể, coi như bị người chê cười, nàng cũng không tiếc vu bởi vì đừng người thoại ngữ, đi cải biến chính mình. Chỉ là, phụ thân đối với ác ma lo lắng, thật ra khiến gì Mì Lì ạ có chút tâm hoảng hoảng. Đối với cái này vi từ sinh ra bắt đầu liền chiếu cố của nàng nữ bộc trưởng, nàng có vô cùng cảm tình sâu đậm, giống như người kia giống nhau, chính mình tuy là tổng cộng hắn đối nghịch, thế nhưng chỉ có gì Mì Lì ạ tự mình biết, đó là bởi vì nàng quá mức ước mơ hắn, quá muốn trở thành giống như hắn người, giống như hắn như vậy, có thể đàm tiếu tà tà đem hết thể đều giải quyết, có thể bảo vệ hết thể chính mình tại ý người. Thế nhưng, đang bởi vì mình làm không được, cho nên hắn mới có chút tự ti, đi cùng hắn làm trái lại. Nếu như hắn dám không muốn ngươi, ta liền cắn chết hắn. Nín khuôn mặt suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình dường như đối với hắn căn bản không có biện pháp, dĩ Mỹ Lì ạ cuối cùng chỉ có thể thử lấy hai cái tiểu hổ kỳ bạ, làm uy hiếp hình. Xin không cần dùng loại giọng nói này nói ra chủ đại nhân, đại tiểu thư, ngài phải gọi phụ thân đại nhân, thân là nữ bộc trưởng. Nhắc nhở cùng kiểu đang chính mình chủ nhân lệch lạc hành vi cũng là bản phận. Hừ, kiêu ngạo ngước đầu lên hừ một tiếng, dĩ Mỹ Lì ạ khinh thường vừa nghiêng đầu, hơi híp một con mắt, đem vươn tay ra, thản nhiên nói được rồi, chúng ta không đề cập tới hắn, sắc hư, tới giúp ta mặc xong quần áo. Thế nhưng lần này, trung thành nữ bộ trưởng nhưng không có lập tức bằng lòng. Xin lỗi, đại tiểu thư gia chủ đại nhân nói, những thứ này cơ bản sự tình cần chính ngài đi làm sắc hư ngươi không ở lúc. Ta cũng không muốn lôi mèo biến thành ngay cả mặc quần áo đều không biết đích phế nhân. Đây là gia chủ đại nhân nguyên thoại. Có thể, ghê tởm A âm thầm cắn răng một cái, dĩ Mỹ Lì A mặc dù không đầy, nhưng vẫn là sinh khí vậy đoạt lấy sạc khuôn tay bên trong y hề phủ, sau đó bắt đầu cởi mình đồ ngủ. Cùng đại đa số tiểu hài tử giống nhau, dĩ Mỹ Lì A ăn mặc màu hồng khả ái đồ ngủ, mang theo tiểu động vật vậy mũ, mau nhung nhung, giống như một con rối. Mang trên đầu mũ hai xuống, tùy tiện hướng giường trên ném một cái, bỏ đi áo của chính mình, lộ ra bằng phẳng, hơi có một chút phập phồng hình dáng phong bộ phận, non hạ củ chân nhỏ đạp một cái, đem quần ngũ cởi, ngoại trừ hồng bạch điều văn quần chip bên ngoài, dĩ Mỹ Lì ạ đã toàn bộ chủ trần trụi, bất quá bên cạnh chỉ có sắc quỷ ở, nàng không hề để tâm. Đại tiểu thư thực sự là, thật là đáng yêu. Nữ bộ trưởng hơi đánh bắt đầu của mình, tốt để nổi thống khổ của mình tiêu thất. Bởi vì nàng cảm thấy trong lỗ mũi, dường như có ấm áp gì đó muốn chảy ra. Tự mình động thủ mặc vào sạc khu đem ra công chu A-O phục, bởi vì cánh nguyên nhân, quần áo mặc vào tổng đúng có chút phiền phức. Phở lạn giờ dễ đâu sạc khu hai tiểu thư đã có giường, đang cùng gia chủ đại nhân đang phòng khách chính bên trong, chờ đấy ngài đi trước dùng cơm. Nghe được sạc khu trả lời, dĩ Mỹ Lì A bắt đầu nhanh hơn mình mặc quần áo tốc độ, bởi vì nàng không muốn để cha của mình đợi lâu. Làm gì Mỹ Lì ạ xuyên hết y giải phục sau, liền trực tiếp nhảy tới trước bàn trang điểm, mà Sakura liền đứng ở sau lưng nàng, ôn nhu dùng lực vì nàng tra y lên xinh đẹp tóc màu lam, đồng thời giúp nàng cố định trụ sau lưng nơ con bướm. Sakura động tác cũng rất nhanh, nàng đương nhiên sẽ không để chủ nhân đợi lâu. Đi rồi, Sakura, chúng ta đi phòng khách chính. Phải đại tiểu thư vì gì Mỹ Lì ạ mở cửa phòng ra, chờ đấy đại tiểu thư trước đi ra ngoài. Sau đó giường trên bị lôi meo lộn loạn cái chăn cùng đầu ngủ khố, trong sát na đã bị sửa sang xong. Dĩ Mỹ Lì ạ đã sớm thói quen, bởi vì này chính là sạc khu năng lực. đặt ở đắt giá hồng sắc ba tư trên thảm, hành lang dài dằng dặc hai bên, đúng thiêu đốt ngọn nến, trên đầu ngọn đèn chiếu xuống, làm nổi bật lấy sâu hồng ánh sáng màu, để cái này dương quán nội bộ, tức có vẻ cao quý xa hoa, lại có chút kinh khủng khiến người ta sợ. Mở ra phòng khách chính kia phiến cân nhắc thước cao ám hồng sắc cửa bằng gỗ, ở một hồi trong tiếng kẹt kẹt, rộng lớn phòng khách chính xuất hiện tại trước mắt.